chiếm hữu độc quyền mục tiên sinh sủng không ngừng. Chương 4, 4, viên phòng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra điện thoại nhìn thấy là Diệp Kiều gọi. Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Kiều, Tiểu Phi thật xin lỗi a, đêm qua uống nhiều. Không tìm cậu, mình về nhà trước. Cậu không sao chứ? Trong điện thoại, Diệp Kiều thanh âm mang theo say rượu khàn khàn. Mình không sao, cũng vừa tỉnh ngủ. Cậu ở chỗ nào vậy? Khẳng định là ở nhà rồi. Người ta còn đang đau đầu chết đi. Cậu không có việc gì thì tốt rồi. Mình lại ngủ một chút đây. Được, ngủ đi ngủ đi. Ninh Tiểu Phi sợ đối phương hỏi chuyện tối ngày hôm qua, vội vàng đem điện thoại cúp máy. Trong lòng liền âm thầm quyết định, nếu là Diệp Kiều hỏi, cô đánh chết cũng không thể nói. Chỉ nói mình không có hẹn đến trực tiếp về nhà đi ngủ. Xe taxi lái ra đi không bao lâu, điện thoại di động lại một lần nữa vang lên. Lần này, gọi điện thoại đến chính là Quý Tĩnh, anh họ của cô. Điện thoại vừa kết nối, đầu kia Quý Tĩnh liền đổ ập xuống tới mắng. Ninh Tiểu Phi, ngươi chết đến ở đâu? Làm sao bây giờ còn chưa đến? Gả cho Mục gia liền cho là mình ghê gớm. Còn muốn chúng ta cầu xin mời ngươi mới đến đúng hay không? Tôi, Ninh Tiểu Phỉ đầu tiên là một mặt mộng bức. Sau đó liền kịp phản ứng. Tôi lập tức tới ngay. Hừ, Quý Tĩnh hừ lạnh một tiếng cúp điện thoại. Bác Tài, phiền phức ngài quay đầu đi. Cẩm Tú Lâu, hôm nay là đại thọ 70 của ông ngoại. Giữa trưa tại Cẩm Tú Lâu sẽ tổ chức tiệc chúc mừng. Cô uống rượu đến mơ hồ, đã sớm đem chuyện này quên mất. Lúc này lại trở về cầm lễ vật tới thì không kịp. Đành phải trực tiếp chạy tới Cẩm Tú Lâu, ghé tiệm hoa gần đó mua một bó hoa. Cuối cùng cũng không phải đến tay không. Ninh Tiểu Phỉ ôm hoa tiến đến, liếc mắt liền thấy con gái út của người cậu Quý Tử Xuyên là Quý Tĩnh. Quý Tĩnh chỉ lớn hơn nàng một tuổi, khuôn mặt trang điểm kỹ càng đứng chờ thang máy cùng mấy người bạn. Ninh Tiểu Phi lúc này đau đầu muốn nứt, lười cùng Quý Tĩnh đấu võ mồm, chỉ là cố ý thả chậm bước chân. Nghĩ đến để Quý Tĩnh bọn họ đi trước, cô sẽ đợi thang máy sau. Không nghĩ tới, cô gái bên cạnh Quý Tĩnh vừa quay đầu lại đã bắt gặp cô. Lập tức liền dừng bước lại. Nha! Đây không phải thiếu phu nhân Mục gia sao? Còn không nhanh lên. Thiếu phu nhân Mục gia, mặt khác hai cô gái nghe xong xưng hô thế này đều là nghi hoặc nhìn về phía Quý Tĩnh. Tĩnh Tĩnh, nhà các ngươi thực sự cùng Mục gia kết thông gia rồi? Một cô gái tò mò hỏi thăm. Nhanh lên chút, ta ấn cái này đến đau tay rồi. Cô gái bấm thang máy bất mãn trách móc. Ninh Tiểu Phi biết tránh không khỏi, đành phải bước nhanh hai bước chạy vào thang máy. Quý Tĩnh ánh mắt đảo qua Ninh Tiểu Phi, lập tức hừ nhẹ lên tiếng. Cái gì mà thiếu phu nhân? Mục Thiên Dã người ta căn bản cũng không thừa nhận cuộc hôn nhân này. Gả đi cũng làm cho Quý gia mất mặt. Ninh Tiểu Phi ôm bó hoa đứng tại một góc thang máy. Nghe được câu này của Quý Tĩnh, lập tức liền quay sang. Chấm, chị họ, lời này của cô có ý tứ gì? Tôi làm sao liền cho Quý gia mất mặt rồi? Cái này là họ ép cô kết hôn. Cuộc hôn nhân này cũng là vì việc nhà họ Quý. Cô rốt cuộc làm gì xấu hổ? Quý Tĩnh trợn mắt nhìn cô. Một người mà hôn lễ cũng không tổ chức, bên ngoài cũng không tuyên bố, ngay cả ngày lãnh chứng cũng không xuất hiện. Thể hiện rõ là không coi ngươi ra gì. Đây không phải mất mặt là cái gì? Cô hiện tại trong biệt thự thủ hoạt quả, sống một mình thờ chồng chết. Loại cuộc sống này mà cô cũng được. Tâm tình vốn cũng không tốt, lại bị cô ta đay nghiến. Ninh Tiểu Phi nơi nào còn phải chịu được? Chẳng lẽ ông xã tôi về nhà cũng phải báo cáo cho cô? Ninh Tiểu Phi cố ý ngẩng cao cổ, kéo cổ áo xuống, để lộ những chỗ vết tích tím xanh mập mờ trên cổ. Cách chương.